Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 61, chuẩn bị. Chế thuốc trong phòng, có 3 người ở chế thuốc, 2 người ở chỉ đạo, 3 cái chế thuốc người trong, 1 đã người đã trung niên, mà mặt khác 2 cái nhưng là 2 cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Mà một bên Phất Lan khác cùng áo giữ, thì lại căn cứ 3 người chế thuốc thủ pháp, tiến hành giảng giải cùng chỉ điểm ra bọn họ luyện chế bên trong xuất hiện sai lầm. 2 năm qua, mấy người trên căn bản đều là như thế tới được. So với nguyên thời gian tuyến, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ thuật chế thuốc đúng là tiến triển rất nhiều. Cộng đồng thụ đồ. Phất Lan khắc cùng áo giữ mặc dù không có đem hạt nhân thuật chế thuốc đều công bố ra, nhưng cơ bản thuật chế thuốc, hai người đúng là không có mèo khen mèo dài đuôi, mà là sẽ chia sẻ đi ra. Phương thức như thế, để Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai người kiến thức gia tăng thật lớn. Huống chi bên người còn có một nguyên tam phẩm luyện dược sư đồng thời học tập. Mặc dù biết hắn nắm chắc tử ở, nhưng này loại vừa học liền biết đều phát triển một phản ba khủng bố tư thế, để cho hai người không dám có chút thả lỏng. Vì lẽ đó hai người ở nửa năm trước liền thông qua nhất phẩm luyện dược sư sát hạch. So với nguyên thời gian tuyến đầy đủ nói trước một năm này, ở 3 người lúc chế thuốc, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phất Lan khác, áo vữ đều là khẽ cau mày, nhưng là biết. Nếu là không có chuyện khẩn cấp, thủ vệ bình thường sẽ không ở nơi này đoạn thời gian tới quấy rầy bọn họ. Vì lẽ đó áo giữ nhìn Phất Lan khác một chút, nói, người tiếp tục giáo dục bọn họ, ta ra ngoài xem. Phất Lan khác gật gù, áo giữ an tĩnh đi ra chế thuốc thất, đối với trên trán mang theo mồ hôi hột thủ vệ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đan vương đến rồi. Thủ vệ đơn giản 4 chữ, liền để áo nương nhờ thể chấn động, vội vã thúc giục, mang ta đi đan vương nơi đó. Thủ vệ vốn muốn hỏi hội trưởng ở đâu, nhưng nghĩ hội trưởng cùng phó hội trưởng quan hệ rất tốt, mang phó hội trưởng đi là giống nhau, liền không có lại xoắn suýt, mang theo áo giữ hướng về cổ hà tới phương hướng đi đến. Hai người cách nhau không phải rất xa. Đúng là rất nhanh sẽ đụng phải. Đi ngang qua một phen đơn giản hàn huyên sau, cổ hà theo áo giữ đến chế thuốc thất. Vừa tiến đến liền nhìn thấy Tuyết Mị, Lâm Phỉ cùng Cổ Đặc đang luyện chế đan dược. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đang cố gắng luyện chế nhị phẩm đan dược, mà Cổ Đặc lại luyện chế là tứ phẩm đan dược. Nhìn Cổ Đặc cái kia khá là thành thạo thủ pháp, cổ hà vui mừng gật gù. Quả nhiên, Cổ Đặc thiên phú vẫn rất tốt, chỉ là trước đây, hắn đem thiên phú vị điểm sai lệch, si mê với thu thập thiên tài địa bảo, mà bỏ quên thuật chế thuốc. Hiện tại bước một hồi hắn, quả nhiên lại bất đồng. Cổ Hà tiện tay chỉ điểm một phen Tuyết Mị cùng Lâm Phì. Đợi được Cổ Đặc luyện chế xong xuôi, mới nói với hắn chế thuốc trên đường các loại vấn đề nhỏ cũng lần thứ hai nhắc nhở. Còn có 1 năm 3 tháng, chỉ có trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, hắn mới có thể đưa hắn nguyên lai những kia bảo bối trả lại hắn. Không phải vậy liền để hắn nhìn những bảo vật kia luyện chế thành đan dược, cho Cổ Đặc thêm giờ căng thẳng cảm giác. Không phải vậy, hắn loại này đạt được một điểm kết quả học tập liền lên mặt người. Sau khi hơn 1 năm thời gian, phòng trường học tập động lực không thế nào đủ. Cùng Phất Lan khắc nói rồi một hồi Tôn Vân Tâm chuyện tình, cổ hà liền lần thứ hai rời đi Hắc Nham Thành, trở lại Tiểu Sơn Cốc bên trong, chuẩn bị Vạn Tông Đại Hội tương quan chuyện nghi. Đầu tiên là tu vi của hắn, ở suy luận xong đan phương, đồng tiến một bước hoàn thiện sau, hắn liền luyện hòa đấu hoàng cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân hết thảy hỏa châu. Mặc dù không có cấp cao hỏa châu tồn tại, nhưng đầy đủ số lượng, để tu vi của hắn trực tiếp đến tam tinh đấu tôn đỉnh cao. khoảng cách 4 sao đấu tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Mà hắn trên người bây giờ còn có 54 viên đấu hoàng cấp bậc hỏa châu, 9 viên đấu tông cấp những khác hỏa châu cùng 1 viên đấu tôn cấp những khác hỏa châu. Nhưng Cổ Hà cũng không chuẩn bị hiện tại tăng thực lực nữa. Vừa đến lại đột phá liền đến cấp trung đấu tôn. Tuy rằng cũng là nhất tinh nâng lên, nhưng chiều ngang so với bình thường nhất tinh phải lớn hơn, sẽ dẫn đến quanh thân đấu khí khó có thể hoàn mỹ kiềm chế. Nếu là vạn tông đại hội có 6 sao đấu tôn cường giả tồn tại, dù cho hắn có linh cảnh linh hồn, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn mỹ ẩn tàng thực lực của tự thân. Thứ hai, hắn muốn tăng cao tu vi có rất nhiều biện pháp, mà hỏa châu đối với phân thân tác dụng của bọn họ càng to lớn hơn. Đón lấy chính là cân nhắc đi vạn tông đại hội ứng cử viên. Vạn tông đại hội hoặc là có tông môn tồn tại, hoặc là phải là đấu tông. Có điều nếu như đấu tông mang theo hậu bối đi, cái kia hơn nửa cũng sẽ bỏ vào. Nói cách khác, nếu có đấu tông trở lên tu vi, nhưng thật ra là có thể không hạn nhân số. Sau đó có thể hỏi một hồi tiểu y tiên mấy người ai ngờ đi. Cuối cùng chính là chuẩn bị một ít cao giai đan dược. Nếu là ở nơi đó đụng tới tâm nghi gì đó, cũng có tài nguyên đến trao đổi. Cổ Hà đều đâu vào đấy chuẩn bị đi vạn tông đại hội các loại sự vật. Chờ hắn lần thứ hai đi ra khỏi phòng thời gian, đối với mấy người nói rồi một hồi tình huống, tiểu y tiên biểu thị không đi. Nàng đã đột phá đấu vương, đang vững chắc cảnh giới. Nghe được thanh không đi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân cũng biểu thị không đi. Hai người quyết định tiếp tục tu luyện, cô đọng đấu khí, Lục Man cùng Bạch Nha bài trừ. Vạn tông đại hội trên nhất định sẽ có thiên xà phủ người. Dẫn bọn họ đi quả thực là gây phiền toái. Cuối cùng tính ra toán đi, lại chỉ có hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi. Nữ vương là cả ngày chờ tại đây tiểu sơn cốc có chút phiền. Vừa vặn Cổ Hà đi ra ngoài, nàng theo đi giải sầu, xác định đi ứng cử viên. Cổ Hà lần thứ hai bắt đầu yên tĩnh lại, tình cờ chế thuốc. Phần lớn thời gian đều ở hoàn thiện huyền cương phân linh kiếm đạo thứ 7 kiếm trận. Tranh thủ mau chóng lên cấp thiên giai đấu kỹ. Người đạo này kiếm trận đúng là cùng ta, ngũ luân ly hỏa pháp, rất giống nhau. Đều là căn cứ trận pháp, để mấy cái điểm sức mạnh tổ hợp lại với nhau, do đó sản sinh uy lực mạnh mẽ. Ở Cổ Hà suy luận thời gian, trong lòng hắn đột nhiên vang lên thiên hỏa tôn giả thanh âm của. Thiên hỏa tôn giả đang ngủ say hơn một tháng sau liền tỉnh rồi. Sau khi thỉnh thoảng sẽ cùng Cổ Hà trò chuyện, những thời gian khác chính là đang quan sát, làm Cổ Hà muốn hiển lộ ra không thể bị người thấy bí mật thời gian. Tỉ như sử dụng thôn phệ chi viêm, hắn sẽ chủ động che đậy thiên hỏa tôn giả nhận biết. Hắn cũng không có nói cái gì, dù sao mỗi người đều có bí mật, không muốn bị người biết cũng đúng là bình thường. Không nghĩ tới, lần này suy luận kiếm trận, lại đưa tới thiên hỏa tôn giả hứng thú. Diệu lão cũng có tương tự đấu kỹ. Cổ Hà giả vờ không biết hỏi. Hắn đương nhiên biết ngũ luân ly hỏa pháp, làm tiêu viêm tiền kỳ mạnh nhất đấu kỹ một trong. Làm sao sẽ không biết? Có điều loại này đấu kỹ, hắn không cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Bởi vì, này loại đấu kỹ uy lực lớn nhất, lại cần 4 loại bất đồng dị hỏa mới có thể phát huy được. Uy lực có thể so với thiên giai, chính là lần trước, lão phu muốn dùng hắn để đổi cho ngươi cứu ta mệnh cái kia cuốn đấu kỹ. Đó là lão phu thành danh đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp, đứng hàng địa giai cao cấp, nói là đấu kỹ có chút không chính xác, xác thực tới nói hẳn là khống hỏa pháp quyết. Toàn bộ pháp quyết chia làm 5 tầng, theo thứ tự là lang, báo, sư, hổ, giao, mỗi một tầng đều có từng người hỏa linh. Nếu là pháp quyết đại thành, 5 loại hỏa linh tụ hội, có thể thành rưỡi đổi phiên ly hỏa trận, có Trưng Hải phần thiên lớn lao uy năng, thiên hỏa tôn giả không thiếu kiêu ngạo giới thiệu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.